Hà Bá Vấn Đạo, tác giả, Dã Nguyên Tân Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, lại sử độc cá. Ào ào, một cái cá chấm đen vung đuôi. Pháp thuật sơ thành Khương Thanh Ngư một lần nữa bơi tới trên mặt hồ. Tìm kiếm một chỗ bia ngắm, liền quyết định là ngươi. Nhìn quanh một vòng sau đó, Khương Thanh Ngư tại cá chép ven bờ hồ tìm một khỏa đối lập khá là thô tráng vô danh cây. Bởi vì vừa mới bắt đầu mùa đông quan hệ, trên nhánh cây đã kết một tầng không tính sâu băng xương. Mà tìm tốt mục tiêu Khương Thanh Ngư, liền nâng lên mang cá, tâm bên trong đọc thầm pháp quyết. Chỉ là trong nháy mắt, một cỗ cây cỏ sắc độc chướng khí liền từ Khương Thanh Ngư cá miệng bên trong phun ra mà ra. Khoảng cách có chút xa, lại dạo gần một chút nhìn xem. Khương Thanh Ngư cách gốc cây kia khoảng cách đại khái có cách xa 5 mét, nhưng căn cứ Khương Thanh Ngư nhìn ra tình huống đến xem, hắn vừa rồi phun ra độc chướng khí miễn cưỡng 3 mét. Đến 3 mét bên ngoài, độc chướng khí liền vô pháp tụ lại, bắt đầu bên ngoài tán. Từ từ, ngay tại Khương Thanh Ngư chuẩn bị dạo gần một chút thời gian, hắn phát hiện kia cỗ bị chính mình phun ra độc chướng khí mặc dù đã tiêu tán, nhưng là vẫn có một chút dư độc tại tiêu tán đồng thời dính tại bốn phía trên nhánh cây. Mà bị dính lên độc chướng khí nhánh cây đều phát ra một chủng tư tư tiếng hủ thực. Chỉ là trong phiến khác, kia đoạn bị độc chướng khí bám vào nhánh cây trực tiếp bị ăn mòn ra tỉ mỉ lỗ thủng, tiếp theo đứt gãy lạc địa. Thật mạnh. Lúc đầu chuẩn bị phát ra thứ hai gầy Khương Thanh Ngư, khi nhìn đến độc chướng khí dư độc tạo thành hiệu quả kinh người lúc, nguyên bản không có ôm hy vọng quá lớn Khương Thanh Ngư, nhưng bị đại đại mà kinh ngạc đến. Hoặc là liền là đằng lý nhất tộc quá phận khiêm tốn, hoặc là liền là viễn cổ bên trong cái khác dị chủng đều đặc biệt cường đại. Không phải vậy, bằng vào này cỗ độc chướng khí uy lực, liền trọn vẹn không phải kia nhóm chim ó có khả năng ngăn cản được. Mới đầu, bởi vì Khương Thanh Ngư cảm giác tỉnh huyết mạch trong trí nhớ một mực đem đằng lý nhất tộc miêu tả trở thành đặc biệt hèn mọn, đặc biệt bất lực, lại đặc biệt mỹ vị tồn tại. Cho nên, cho dù tại Khương Thanh Ngư bắt đầu tu luyện tới đằng lý nhất tộc huyết mạch công pháp đằng tâm quyết phía sau, như xưa bảo trì điệu thấp, cho rằng đằng lý tại không có tu luyện thành đằng mộc chủng tâm thuật phía trước, cũng không nhất định là kia nhóm am hiểu đuổi gió chim ó đối thủ. Thẳng đến vừa rồi, tại Khương Thanh Ngư thật vất vả đem độc chướng thuật tu luyện tiểu thành cũng nếm thử uy lực sau đó, độc chướng khí lực sát thương xa xa nếu so với Khương Thanh Ngư tưởng tượng được còn lợi hại hơn nhiều. Ổn, từ nay về sau, hắn liền là một điều lại dùng độc cá chép tinh. Tâm bên trong âm thầm niết quyền. Tại bình phục một hồi sau đó, Khương Thanh Ngư liền tiếp tục bãi động đuôi cá hướng bên bờ bơi đi. Thẳng đến Khương Thanh Ngư khoảng cách gốc cây kia nhìn ra khoảng cách ước là 3 mét lúc, Khương Thanh Ngư mới ngừng lại được. Hô, tâm bên trong đọc thầm pháp quyết. Theo thể nội pháp lực lưu truyền, Khương Thanh Ngư thể nội kia khỏa độc chướng châu liền nhanh chóng xoay tròn. Chỉ là một cái chớp mắt, cá nhạt nhà lại là nhất đạo màu xanh lá mạ độc chướng khí từ Khương Thanh Ngư cá miệng phun nhả mà ra. Mà lần này, cây kia bị Khương Thanh Ngư lựa chọn trúng khổ cực cây cối, trực tiếp bị ăn mòn được hoàn toàn thay đổi, sinh cơ đoạn tuyệt, ủng ục ục kiêu ngạo mà thở hắt ra bong bóng. Nhìn lấy trước mắt pháp thuật hiệu quả, Khương Thanh Ngư tâm bên trong tự nhiên sinh ra ra một cỗ cảm giác thành tựu. Chỉ là tại sử dụng xong hai lần độc chướng thuật sau đó, Khương Thanh Ngư rõ ràng có thể cảm giác được thể nội kia khỏa độc chướng châu mắt trần có thể thấy nhỏ một chút vòng lớn. Dự tính tái sử dụng cái 3 lần, khỏa này độc chướng châu còn kém không cần nhiều tiêu hao hầu như không còn. Nhìn lại, bình thường thời điểm còn phải nhiều dưỡng hạt châu, vạn nhất ngày nào đó bị quần đấu, chỉ là như vậy mấy lần xương độc phun ra cũng là gánh không được. Tự tu luyện đến nay, Khương Thanh Ngư quân xanh liền vẫn luôn là kia nhóm chim ó. Chim ó ngày bình thường tốt quần cư, vô luận công thủ đều là một nhóm bên trên. Hơn nữa, có thể đem như vậy một nhóm chim ó tập kết cùng một chỗ. Hắn phía sau tất nhiên có một đầu chim ó vương giả ở sau lưng tiến hành thống soái. Chỉ là bình thường săn mồi đều là chim ó tiểu đệ. Cho nên Khương Thanh Ngư cũng không gặp được cái kia chim ó vương. Duy chỉ có một lần kia, 9 đạo lôi đình đều chém tại một chỗ. Không chỉ có là chim ó vương cùng nó chim ó tiểu đệ. Liền ngay cả bình thường đều sẽ không ở này phiến khu vực ẩn hiện chỉ đuôi dài cũng khó được xuất. Hiện tại cá chép hồ trên không. Mà khi đó Khương Thanh Ngư vừa mới tu luyện không bao lâu. Đừng nói là ló đầu. Lúc ấy hắn mong muốn trực tiếp tại cá chép đáy hồ đào cái động. Đem chính mình che được kín đáo một chút. Căn bản liền nhìn cũng không dám nhìn một cái. Nghĩ lại tới nơi đây. Khương Thanh Ngư ánh mắt không khỏi một lần nữa đáp xuống cá chép ven hồ chỗ kia xét đánh chỗ. Bởi vì thiên phú thức tỉnh. Cho nên Khương Thanh Ngư đối mộc hệ linh khí cảm đến phá lệ mẫn cảm. Tại trải qua thời gian dài quan sát phía sau. Khương Thanh Ngư có thể rõ ràng cảm giác được xét đánh địa điểm ở trong chứa mộc hệ linh khí thay. Đổi được càng lúc càng nồng nặc. Thậm chí tại Khương Thanh Ngư ban đêm đối nguyệt lúc tu luyện. Hắn ẩn ẩn có thể cảm giác được xét đánh chỗ nguyệt hoa năng lượng. So hắn lúc tu luyện hấp thu nguyệt hoa. Còn muốn nồng nặc nhiều. Nếu như đản sinh là một loại nào đó bảo vật. Đó liền là cơ duyên. Nhưng nếu như là một loại nào đó giỏi về che giấu thân hình vật sống lời nói. Vậy thì có thể là nguy hiểm. Dù sao, bình thường Khương Thanh Ngư lúc tu luyện. Cũng vô pháp làm đến trọn vẹn chính ẩn nặc thân hình. Nếu như xét đánh chỗ thực cất giấu một cái cũng hiểu tu luyện vật sống lời nói. Như vậy chính hắn nhất cử nhất động. Tất nhiên bị kia vật sống thấy nhất thanh nhị sở. Cái này thế giới thật là nguy hiểm. Ta muốn về nhà. Chấm ngoặc kép. Đình chỉ trong đầu suy nghĩ lung tung. Tại Khương Thanh Ngư luyện tập xong độc chướng thuật sau đó. Hắn liền tiếp tục dựa theo tu luyện nhật trình bắt đầu tu luyện tới hồi xuân thuật. Hồi xuân thuật là một môn rất thần kỳ pháp thuật. Không chỉ có thể trị liệu ngoại thương. Thậm chí còn có khôi phục thể lực cùng với hiểu một chút tiểu độc công hiệu. Căn cứ đằng tâm quyết bên trong miêu tả. Pháp thuật này danh xưng trị liệu trong pháp thuật tính so sánh giá cả cao nhất pháp thuật. Không những đối người thi pháp lực tiêu hao cực nhỏ. Hơn nữa trị liệu năng lực cũng 10 phần toàn diện. Là cái 10 phần người vạn năng. Nhưng là, hắn khuyết điểm cũng hết sức rõ ràng. Bởi vì pháp thuật này là nổi danh khó luyện. Kỳ thật như vậy miêu tả cũng không quá nghiêm cẩn. Dù sao, hồi xuân thuật tu luyện nan độ tại tầm thường ngũ hành pháp thuật bên trong xem như tương. Đối khó luyện, nhưng là tại một đám y tu trong pháp thuật. Hồi xuân thuật địa vị nhất định liền là cơ sở bên trong cơ sở. Hồi xuân thuật ngũ hành thuộc mộc, nhưng hắn thôi phát thì cần thiết dùng đến pháp lực. Lại không phải đơn giản mộc hệ pháp lực, mà là mộc hệ pháp lực bên trong ất mộc chi khí. Ngũ hành phân âm dương. Mộc trúc âm vì ất mộc, thuần dương chính là vì giáp mộc. Cho nên, tại tu luyện hồi xuân thuật lúc, khó khăn nhất chính là người thi pháp đầu tiên phải đem mộc hệ pháp lực bên trong giáp mộc khí. Loại bỏ rớt lại, sau đó lại khống chế ất mộc chi khí thôi động pháp quyết. Vận dụng hắn sinh sôi không ngừng nguyên lý thôi động hồi xuân thuật. Hoàn thành trị liệu. Khương Thanh Ngư lúc ấy đang nhìn xong đằng tâm quyết bên trong đối hồi xuân thuật miêu tả sau đó. Liền tại lần thứ nhất lúc tu luyện, đã sớm làm tốt thất bại chuẩn bị, nhưng chưa từng nghĩ, ở trong mắt người ngoài khó khăn nhất mộc khí phân hóa khống chế chi thuật. Đến Khương Thanh Ngư nơi này, thế mà dễ như trở bàn tay liền làm đến, theo lần thứ nhất thi pháp, lại đến thành công. Tốc độ kia cực nhanh thậm chí liền Khương Thanh Ngư cũng không có kịp phản ứng. Có lẽ, ta thật là một thiên tài a. Chấm ngoặc kép, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.